Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1161. Vạn nhất đâu, đánh cược một lần, Trần Tấn sở dĩ đi thẳng vào vấn đề ném ra đầu tư mồi nhử. Mục đích đúng là muốn hai người mừng rỡ, tiếp lấy phối hợp mình điều tra cả kiện sự tình phía sau chân tướng. Nhưng mà coi như hắn giám sát hai suy tư của người, lại kinh ngạc phát hiện bọn hắn chẳng những không có mắc lừa, hơn nữa còn không có thuận theo tự nhiên tại trong đầu toát ra những người khác danh tự. Mặc dù bởi vậy đó có thể thấy được cắt xén, giữ lại từ thiện quyên tiền người cũng không phải bọn hắn. Nhưng cũng đồng dạng nói rõ, nhân vật sau lưng rất có thể thật mánh khóe thông thiên. Liền ngay cả bản địa hai vị chủ quan cũng chỉ biết có chuyện này, nhưng lại không biết đến tột cùng là ai. Dạng này cũng tốt, ta còn thực sự muốn nhìn một chút là ai có năng lượng lớn như vậy. Trần Tấn lộ ra tiếu dung. Tại Trung Quốc, hắn không sợ nhất liền là đối phương bối cảnh lớn, thậm chí bối cảnh càng lớn càng tốt, chỉ cần có thể đem từ thiện ngành nghề ở trong tấm màn đen để lộ, danh dự của hắn liền có thể từ một cái có xã hội tinh thần trách nhiệm thương nhân tăng lên nữa một cái cấp độ. Đến lúc kia, Uông Kiến Lăng hay là Tào Choan lại lấy cái gì cùng mình đấu đâu? Cho nên hiện tại tạm thời đem tập đoàn nghiệp vụ thả một chút, chẳng qua là vì trọng quyền xuất kích chuẩn bị mà thôi. Trở tay đem chúng ta một quân. Trương Hữu Sơn suy nghĩ mà hối đào câu nói này, yên lặng gật đầu, ta xác thực nóng lòng một điểm. Ma hối đào nghiền ngẫm nói, hôm qua vẫn là ngươi khuyên ta phải tỉnh táo một điểm, kết quả hôm nay lại là ngươi trước không giữ được bình tĩnh. Lão Trương, không nghĩ tới A Tương Đương, Hắc Tương Đương. Trương Hữu Sơn cười đến có chút miễn cưỡng. Ngươi cho rằng ta liền không muốn đem hộ nước thị làm tốt sao? Làm quan một nhiệm kỳ, không nói tạo phúc một phương đi, bàn bạc hiện thực tổng có thể làm cho mình không đối lý. Đúng là tâm ta gấp. Nghe vậy, Ma Hối Đào cũng lâm vào trầm mặc. Dân tộc thiểu số châu tự trị hệ thống cùng địa phương khác là không giống nhau lắm. Tuy nói khẳng định vẫn là đê lãnh đạo làm việc, Trương Hữu Sơn là chân chính người đứng đầu, nhưng bởi vì nhiều dân tộc quần chúng tạo thành kết cấu, khiến cho hắn cái này bản thân liền là người một nhà châu trưởng càng giống người đứng đầu. Nói chuyện dễ dùng, làm việc đơn giản, nếu như thật đổi một cái lòng dạ hẹp hòi, thích đùa bỡn quyền hành đến khắp nơi tranh quyền, chỉ sợ hộ nước thị tình huống lại so với hiện tại càng bị. Cho nên Trương Hữu Sơn khó được ngay tại ở có thể cùng mình cân bằng, cũng liền có thể cùng châu bên trong tất cả mọi người cân bằng. Từ người góc độ tới nói, Ma Hối Đào là cực kỳ kính trọng Trương Hữu Sơn. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tại cái tuổi này, đến cái địa khu này, cái này trên cương vị, cơ bản cũng là muốn làm đến về hưu. Tuyệt đại đa số người lựa chọn, coi như không phải ngồi không ăn bám, nhưng cũng là được chăng hay chớ, có thể thực tình làm việc chính là ít càng thêm ít. Nửa ngày, Trương Hữu Sơn nghiêm túc hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu như Trần Tấn thật sự là muốn điều tra giúp đỡ khoản chuyện. Ma Hối Đào ngẩn người, hỏi, ngươi cảm thấy Trần Tấn nếu như tra rõ ràng chuyện này về sau, là sẽ tức giận rời đi, đình chỉ giúp đỡ, vẫn là sẽ coi trời bằng vung, để lộ tấm màn đen, hắn bóc đến mở sao? Trương Hữu Sơn lập tức kịp phản ứng, đây mới là mấu chốt của vấn đề nha. Mặt đối với vấn đề này, Ma Hối Đào cũng không biết trả lời như thế nào. Bọn hắn đối Trần Tấn hiểu rõ đều giới hạn tại báo cáo tin tức cùng trên internet các loại bình luận, bọn hắn đều rất rõ ràng, đây cũng không phải là một người toàn cảnh. Vạn nhất Tương Đương lão Trương, ta nói là vạn nhất. Ma Hối Đào trần chờ nói, hắn có bản sự này đâu, đánh cược một lần, Trương Hữu Sơn rất nhanh lĩnh hội hắn ý tứ, mà Hối Đào gật gật đầu. Nếu như Trần Tấn không đầu tư hộ nước thì đợi thêm những người khác không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Ta cảm thấy hẳn là đánh cược một lần. Tại chúng ta mặc cho bên trên, liền đem vấn đề cho nó giải quyết. Trương Hữu Sơn nhíu mày. Cứ việc mà Hối Đào nói đều là đúng, nhưng cứ như vậy qua loa quyết định ra đến, vẫn là quá trò đùa một chút. Nhìn nhìn lại đi, đi, đi trước họp, hắn nói với Ma Hối Đào. Cái sau gật gật đầu, lại quay đầu mong đợi nhìn trong nhà ăn một chút, cùng hắn cùng lên lầu đi phòng họp. Lần này hội nghị, trên danh nghĩa là từ giáo dục cục trưởng Tước Xuân tới hướng quỹ từ thiện là một cái tổng hợp báo cáo, nhưng từ nội dung đi lên nói, lại càng giống là tại vì Tấn Hoàng quỹ từ thiện. Cùng là Trần Tấn bản nhân ca công tụng đức, không thể không nói, bởi vì Trường Kỳ tiếp nhận ngoại giới viện trợ, thăm hỏi đoàn khảo sát đoàn tới không ít, khiến cho Tước Xuân tới cái này báo cáo viết hay vô cùng. Thông Thiên không có khen nửa cái chữ tốt, nhưng lại Thông Thiên đều tại cường điệu từ thiện nhân sĩ cùng cơ quan từ thiện là nơi đó giáo dục, sự nghiệp làm ra cống hiến, nghe hắn ý tứ kia. Liền xem như coi Trần Tấn là trận cúng bái cũng là nên. Quả thực liền là thế gian ít có đại thiện nhân nha. Nhưng ngoại trừ những nội dung này bên ngoài, đối thực tế tình huống cụ thể, nhưng đều là một câu mang qua. Mặt ngoài rõng rạc, trên thực tế Trần Tấn chỉ có một câu MMP nghĩ đưa cho hắn. Toàn bộ hội nghị trong quá trình, Trương Hữu Sơn cùng Ma Hối Đào đều tại quan sát Trần Tấn sắc mặt. Chỉ gặp hắn khi thì ngưng thần lắng nghe, khi thì viết ghi chép, khi thì liên tiếp gật đầu, mặt ngoài tựa hồ là hài lòng. Cái hiện tượng này để cho hai người nhịn không được đối cái ánh mắt. Sau đó Ma Hối Đào cho Trương Hữu Sơn truyền tờ giấy. Hắn giống như thật không có tiến hành vi hành, nếu không không thể nào là loại biểu hiện này. Trương Hữu Sơn, có hay không phái người đi theo Thịnh Hồng Ba? Ma Hối Đào, không có, chỉ biết là hắn mở một chiếc xe rời đi, cụ thể đi hướng không biết. Trương Hữu Sơn, lập tức thông chi một chút mặt Hương Trấn. Mật thiết chú ý, nếu như Trần Tấn không có vi hành, kia liền hẳn là Thịnh Hồng Ba đi. Ma Hối Đào, nhưng Trần Tấn bên này an bài là buổi chiều liền xuất phát tới trước xung quanh trường học khảo sát thăm hỏi. Thịnh Hồng Ba hiện tại đi còn có ý nghĩa sao? Trương Hữu Sơn, để phòng vạn nhất, nếu như bọn hắn không có vi hành, kia Trần Tấn liền hẳn là thật muốn đầu tư, nhất định phải nắm chắc thời cơ. Mà Hối Đào xem hết tờ giấy, hướng Trương Hữu Sơn gật gật đầu, bắt đầu gửi nhắn tin. Tại ra lệnh phương diện, hắn nói chuyện xác thực so Trương Hữu Sơn muốn tốt khiến cho nhiều. Mà cùng lúc đó, Thịnh Hồng Ba cũng không có giống bọn hắn dự liệu như thế xuống đến Hương Trấn. Một bước này công việc Trần Tấn đã hoàn thành. Hắn mục đích đất là mấy trăm cây số bên ngoài Mang Thị, cũng gọi Đức Hồng Châu tự trị. Tương đối hộ nước thị tới nói, Mang Thị thời gian sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Chẳng những năm 1990 chỉ làm tốt sân bay, còn một đường đều có cao tốc kết nối người Bảo Lãnh cùng đằng sông. Giao thông điều kiện cực kỳ tốt. Tại dạng này cơ sở bên trên, Mang Thị cảnh nội khai phát 4 quốc gia cấp cảnh khu, lại đem bản địa phổ nhị trà khu sản xuất cho xào bắt đầu. Mượn nhờ trước đây ít năm xào trà giá thị trường, quả thực liền là kiếm lời lớn. Cùng hộ nước thị so sánh, Mang Thị quả thực liền là cái lớn nhà giàu mới nổi. Nhưng cho dù là dạng này, Mang Thị y nguyên có 10 cái Hương Trấn là dựa vào lấy hy vọng công trình kiến tạo tiểu học. Đạo lý rất đơn giản, không phải không tiền, mà là loại kia tiền ngu sao không cầm, không tốn ngu sao mà không tiêu. Bởi vậy Trần Tấn phán đoán, Mang Thị tình huống lại so với hộ nước thị phức tạp hơn, vấn đề tự nhiên cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thịnh Hồng Ba chuyến này liền là đến đi tiền trạm. Là Trần Tấn bước kế tiếp thăm hỏi làm chuẩn bị. Hộ nước thị bên này báo cáo sẽ kéo dài hơn 3 tháng giờ. Tổng cộng có 5 người lên đài phát biểu. Toàn diện mà triệt để quay một trận Trần Tấn mông ngựa. Hội nghị kết thúc về sau, Trần Tấn xin miễn chiêu đãi. Khăng khăng phải lập tức đi tới mặt trường học nhìn xem. Trương Hữu Sơn cùng Ma Hối Đào hợp lại mà tính. Quyết định cùng đi tiến về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?